Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427. Chương 1427 một lời không hợp khai hỏa xe. Mình cá bát hắn một chậu nước lạnh, không thích, Viên Bảo không ngừng cố gắng. Vậy ngươi tưởng nấu cơm dã ngoại sao? Buổi tối thời điểm chúng ta tại đây địa phương ăn cơm cũng rất có tình thú, ăn. Hắn có thể uy nàng điểm tâm, còn có thể uy nàng đồ uống. Đến lúc đó liền sẽ tự nhiên mà vậy lưỡi hôn. Ngẫm lại liền tim đập nhanh hơn a, quá hình cảm mãnh liệt, nhưng mà hắn bạn gái lại cùng hắn mạch não không ở một cái kênh. Ở chỗ này ăn cơm dã ngoại quá ô nhiễm hoàn cảnh. Ta không thích. Hảo đi, bạn gái là nhân dân giáo viên, đích xác có thể thân làm tác, bất quá lập tức Viên Bảo liền có tân đề nghị. Mệt mỏi đi, ở chỗ này ngủ một hồi, chờ tới rồi thời gian ta đánh thức ngươi, Minh Ca nói tốt, hai người liền nằm thẳng. Minh Ca nhìn lều trại đỉnh, Viên Bảo nhìn Minh Ca, ảo tưởng Minh Ca nếu là ngủ rồi. Hắn liền có thể ôm lấy Minh Ca eo. Còn có thể sờ sờ Minh Ca ngực, còn có thể đem chính mình cánh tay cũng đè ở Minh Ca đầu phía dưới làm Minh Ca gối. Ngẫm lại liền mỹ đến không được, nhưng mà chờ a chờ, tối hôm qua đối với Minh Ca ảnh chụp loát lâu. Lắm Viên Bảo thể lực chống đỡ hết nổi, Minh Ca còn chưa ngủ đâu. Hắn đã mị thượng mắt đánh lên thấp thấp tiếng ngáy, Minh Ca nghiêng đầu nhìn ngủ say còn không quên. Dùng hai cái đùi kẹp chặt Minh Ca một chân Viên Bảo, gia hỏa này đại khái là bởi vì ở nhà là già trẻ. Duyên cớ, 20 năm mấy rồi, còn cùng một cái mười mấy tuổi mau đầu tiểu tử giống nhau. Ở nam nữ phương diện này, hắn quả thực chính là các loại dũng cảm tiến tới, Minh Ca chưa thấy qua đem ô ô ô nói như vậy đứng. Đán. Đem ăn vụng đậu hủ loại sự tình này làm được như vậy xuẩn nam nhân, nhưng ngươi muốn nói hắn hạ lưu. Đi, nhưng hắn rồi lại là cái phi thường chính trực nhiệt tình hảo nam nhân, Viên Bảo một giấc ngủ dày. Phát giác bên người trống rỗng nơi nào còn có cái gì mỹ nhân a? Hắn từ lều trại cửa sổ chỗ nhìn đến Minh Ca liền ngồi ở cách đó không xa trên cục đá. Đỉnh núi gió thổi qua. Nàng đen nhánh tóc dài phiêu phiêu dương dương, sườn mặt ở hoàng hôn hạ trong trắng lộ hồng. Thật sự là quá mỹ, Viên Bảo không có kịp thời chạy ra đi. Gối đầu thượng còn có Minh Ca tóc mùi hương, hắn trên bụng cũng đắp Minh Ca áo khoác. Hắn nhìn Minh Ca sườn mặt, chóp mũi quanh quẩn Minh Ca mùi thơm của cơ thể, tay không tự chủ được liền vói vào đũng quần. Như vậy gần gũi loát cần phải so với hắn mỗi ngày buổi. Tối đối với ảnh chụp phải có cảm giác nhiều. Hơn nữa trên eo đắp Minh Ca quần áo. Hắn chít chít đối với Minh Ca quần áo vuốt ve. Ảo tưởng này quần áo mặt sau chính là Minh Ca thân thể. Bính hơi thở một chút thanh âm cũng chưa. Phát ra Viên Bảo, một đôi mắt si ngốc triền triền nhìn chằm chằm Minh Ca. Mà hắn tay phải thì tải eo hạ loát a loát, tới rồi kích động chỗ, âm thầm hư một tiếng hắn một không cẩn thận đem chất lỏng tất cả đều phun ở Minh Ca trên quần. Áo, vốn đang tưởng ở thời khắc mấu chốt né tránh Minh Ca quần áo đâu. Không nghĩ tới nhà mình đinh đinh như vậy không bản lĩnh a. Liền như vậy điểm công phu đều nhịn không được, tình cảm mãnh liệt qua đi. Viên Bảo đáy lòng chính là tràn đầy hối hận, chính mình quả thực quá mất mặt, có hay không? Hắn vội vội vàng vàng từ ba lô tìm ra giấy vệ sinh đem đinh đinh rửa sạch sạch sẽ quần mặc tốt. Đang muốn đi rửa sạch Minh Ca quần áo đâu? Nhìn đến Minh Ca chiều lều trải đi rồi tới, vội tam hạ hai hạ đem quần áo bọc thành một cái cầu liên quan giấy vệ sinh cũng cùng nhau khóa lại. Trong quần áo... Hắn đem quần áo cầm ở trong tay, nghĩ nghĩ lại nhét vào ba lô, Minh Ca kéo ra lều trại. Nàng cái mũi nhanh nhạy, lập tức đã nghe tới rồi lều trại quái quái hương vị, bất quá nàng thật không hướng kia phương diện. Suy nghĩ nga. Nàng biết Viên Bảo không tiết tháo, nhưng không thể tưởng được Viên Bảo sẽ như vậy không tiết tháo. Nàng tưởng lều trại che đến lâu lắm mới có hương vị, cho nên không có gì phản ứng nàng đối Viên Bảo nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nga nga, hào, Viên Bảo vội đứng dậy. Minh ca muốn giúp hắn thu lều trại đâu? Hắn tỏ vẻ loại sự tình này là nam nhân làm, muốn Minh ca ngồi ở một bên chờ là được. Thu lều trại Viên Bảo một quay đầu nhìn đến Minh ca ở sửa sang lại ba lô, mắt thấy muốn đem nàng quần áo lấy ra tới, vội vài bước đi lên trước đoạt lấy ba lô. Đối thượng Minh ca kinh ngạc ánh mắt, hắn lập tức nói, loại sự tình này ta tới. Ta tới, Minh ca ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Thể lực sống gì đó đều giao cho ta. Ngươi lẳng lặng ngồi ở chỗ này, chờ ta hào hào biểu hiện. Ngươi không cần lo lắng cho ta có mệt hay không. Nhìn ngươi ta liền động lực 10 phần. Minh ca liền thật sự lẳng lặng ngồi ở đại thạch đầu thượng. Đỉnh núi phong có điểm đại. Nàng đối Viên Bảo nói, ngươi đem ta áo khoác lấy ra tới, ta có điểm lãnh. Viên Bảo tam hạ hai hạ liền đem chính mình vàng nhạt ngắn tay cởi hoành khoác ở Minh ca trên người, như vậy có phải hay không hảo điểm? Minh ca nhìn chằm chằm hắn không có ngắn tay vai trần thượng thân, thượng thân trơn bóng Viên Bảo, trên bụng mấy khối cơ bắp cũng hiện ra tới. Hắn thấy Minh ca nhìn chằm chằm nhìn, lập tức cười, thế nào, cảm giác rất nhiều thịt là không? Có nghĩ sờ một chút? Hỏi cái này lời nói hắn bắt lấy Minh ca tay liền chiều hắn bụng chỗ cơ bắp ấn đi. Vị trí đương nhiên là càng dựa hạ càng tốt, Minh ca ở còn không có ấn thượng hắn bụng phía trước. Ngay lập tức thu hồi tay, đối hắn nói, ta có quần áo của mình. Ngươi như vậy không mặc quần áo sẽ bị cảm lạnh cảm mạo. Viên Bảo sẽ đem Minh ca lời này tự động thay đổi vì Minh ca đây là ở lo lắng hắn. Hắn cúi đầu hôn hôn Minh ca mặt. Ở Minh ca phản ứng lại đây phía trước bay nhanh thối lui. Ta chính là tưởng đem quần áo của mình khoác ở trên người của ngươi. Làm ngươi nghe vừa nghe ta nam tử hán hơi thở. Ngươi yên tâm hảo, ta thân thể bồng bồng, sẽ không dễ dàng như vậy cảm lạnh. Thu lều trải, hai người ở nhà ăn ăn một đốn. Viên Bảo lúc này mới lái xe đưa Minh ca tới rồi dưới lầu. Thấy Minh ca quay đầu đi ghế sau lấy ba lô muốn tìm quần áo của mình, Viên Bảo nơi nào có thể làm nàng thực hiện được a? Vội vàng nói, ta mụ mụ vừa mới cho ta phát tin nhắn làm ta đi tiếp nàng. Quần áo ngươi không nóng nảy nói ta xong rồi lại cho ngươi được không? Lấy kiện quần áo có thể trì hoãn bao lâu a? Bất quá nhìn đến Viên Bảo vẻ mặt sốt ruột, quả thực hận không thể đem nàng đẩy xuống xe. Minh ca liền gật gật đầu xuống xe. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, xe đừng khai quá nhanh. Viên Bảo phát giác, hắn bạn gái từ lúc bắt đầu đối hắn mắt mang ghét bỏ đến lúc sau lạnh như băng xương. Mà hiện giờ, bạn gái đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn cũng quan tâm hắn, đây là hắn thiệt tình hòa tan bạn gái đi. Thật là cảm động thiên cảm động mà a, hắn nhất định phải tiếp tục nỗ lực dũng cảm tiến tới. Hắn đã có thể nhìn đến chính mình cùng Minh ca đánh pháo như vậy một ngày. Viên Bảo cầm Minh ca quần áo trở về chính mình phòng. Trước tiên chính là vọt vào phòng vệ sinh tưởng đem trên quần áo vết bẩn rửa sạch sẽ. Chính là cầm quần áo ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Phát giác này trên quần áo còn có bạn gái nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị. Hắn thật sự nhịn không được, cầm quần áo chộp vào chính mình chít chít thượng lại loát một phen, sợ đem bạn gái hương vị tẩy rớt. Hắn dứt khoát đem quần áo chỉnh chỉnh tề tề điệp hào đặt ở hắn đầu giường. Đến nỗi bị hắn phun ở mặt trên chất lỏng hắn cũng không tẩy. Tỏ vẻ chính mình thể vị cùng bạn gái thể vị hỗn hợp ở bên nhau hương vị thật sự quá mỹ diệu. Hắn nghe nghe liền ngủ rồi, canh hai. Sao sao, mặt sau vé tháng thật chặt, thân nhóm nếu là đầu mãn năm chương phiếu còn tưởng cấp mập mạp đầu phiếu. Có thể trực tiếp thêm mập mạp dãy số tư quy, mập mạp quy hào, xương khô 377.687.601. Hy vọng mọi người đều có thể đầu một chút mập mạp vé tháng. Tháng này nếu có thể ổn định, tháng sau đầu tháng bắt đầu, mập mạp sẽ vẫn luôn vì đại gia bùng nổ. Hết chương.